Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 264, chương 264, tu hành cùng phát triển. 6 tháng 17 ngày, lôi thần đảo, trung tâm hồ nước, bùm bùm liên tục không ngừng sét đánh. Cứ như vậy trực kích ở nằm trên mặt đất wreck thân thể. Mà lấy ý chí lực của hắn, cũng không nhịn được ở loại đau khổ này dưới biểu tình quấn quýt loại hành vi này nếu có người khác chứng kiến, sợ rằng biết đang kinh ngạc đồng thời cười nhạo hắn là ngu ngốc, rõ ràng là ăn Goro Goro Nimi Fruit. Năng lực già, vẫn còn biết bị sét đánh mắng nhiếc. 98, 99, 100.101. Đếm tới, 101, trong nháy mắt. Mở lại khải nguyên tố hóa rét mãnh ngồi dậy chi chi chi. Bởi vì không ngừng thừa nhận sét đánh thân thể, hướng ra phía ngoài tràn một hồi dày đặc lam sắc điện lưu ba canh giờ trước. Thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng vẫn là 100 lần. Lần này lại nhiều hơn một lần. Loại này phương thức rèn luyện so với trong tưởng tượng muốn thống khổ nhiều, cũng hữu dụng hơn sét đánh đối với thực thể hóa chính hắn mà nói. Là một loại bao trùm cả người toàn phương vị công kích. Nếu như không phải có lôi điện rèn thể đánh rớt xuống nội tình ở, hắn cũng không dám tiến hành loại này tương đương nguy hiểm phương thức rèn luyện đây nếu là đổi thành những người khác tới, 99% đều phải bị đánh cho hồn quy thiên ngoại. Kế tiếp chính là ngâm nước dịch nuôi cấy ầm ầm, ầm ầm. Sét đánh vẫn là làm không biết mệt hướng về rách vỗ, nhưng lại cũng không còn cách nào thương tổn được hắn mảy may. Nguyên tố biến hóa tiến nhập bồi dưỡng trong khoang thuyền rách, lộ ra thích ý biệt tình điều dưỡng 30 phút. 30 phút sau, xuất hiện rách nhưng không có lại đi kề bên sét đánh mà là lão lão thật thật ngây người ở dưới sấm. Sét phương minh tưởng, nhân tiện sử dụng lôi điện rèn thể. Trải qua 3 ngày lục lọi, Rex xác nhận tới một bộ tuần hoàn 3 giờ đồng hồ, tu hành quá trình thân thể mỗi thừa nhận một lần cực hạn sét đánh, liền ngâm nước 30 phút doanh dưỡng dịch, sau đó hoa 2 canh giờ làm cho trong cơ thể tế bào khôi phục lại. Lại dùng 30 phút tới chóc nã trong hồ nhảy ra sinh vật. Cái này 3 ngày tới, từ trong hồ xuất hiện sinh vật mỗi người không giống nhau, cá trình phóng điện, đèn lồng ngư, điện sa, điện cá diều, điện niêm chờ chút, chúng nó có một điểm giống nhau, tự thân có điện, lại thịt ăn vào trong miệng biết giống như nhảy nhót kẹo chuyển đến biết nhảy loạn. Ăn loại thức ăn này sẽ làm thân thể tế bào tiến nhập một loại trạng thái phấn khởi. Gia tốc thân thể tất cả vận chuyển giống như là đang sử dụng Rokugan, giống nhau. Hơi có bất đồng chính là phương thức này cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực bởi vì là bị động. Như bản năng giống nhau phát sinh, ăn, chịu sét đánh, ngâm nước doanh dưỡng dịch, minh tưởng khôi phục, đây chính là tuần hoàn 3 giờ đồng hồ, rèn đúc phương pháp loại phương pháp. Này mặc dù sẽ không cung cấp kỹ xảo thêm được, nhưng đối với thân thể tố chất cường hóa cũng là rõ ràng. Tại loại này suốt ngày là sét đánh, bị sét đánh, sử dụng lôi trong hoàn cảnh năng lực chính mình sử dụng cũng sẽ càng phát thành thạo. Có thể nói là hai bút cùng vẽ, lôi thần đảo hoàn cảnh đối người khác mà nói là ác mộng nơi. Nhưng đối với Rex mà nói cũng là tu hành thiên đường. 7 tháng 15 ngày, đại hải trình nửa đoạn trước, từ cổ vương quốc, cùng The Kingdom of Heaven, thiết lập quan hệ. Ngoại giao tên là Waver, tên là lục địa đoàn tàu, phương tiện giao thông. Lửa Dio, nhiệt Dio, các loại bắt đầu xuất hiện ở đây cái tuyết chi quốc độ. Mà có, chữa bệnh đại quốc, danh xưng là từ cổ vương quốc. Còn lại là đưa cho phương diện y học toàn lực chống đỡ. 8 tháng 5 ngày, đại hải trình nửa đoạn trước, Alabasta Vương quốc, cùng The Kingdom of Heaven, thiết lập quan hệ. Ngoại giao, Waver, lục địa đoàn tàu, cùng có thể tinh lọc nước biển. Chứa đựng đại lượng hơi nước, thủy Dio, chờ chút bắt đầu cung ứng cái này ở vào vĩ đại tuyến. Đường an toàn, ST Đinh Đảo, siêu cường quốc một trong. Mà làm sa mạc vương quốc Alabasta, còn lại là bỏ ra thiết, mangan, axit phosphoric, muối các loại trọng yếu khoáng vật, cũng cung cấp ưu tú tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng với phù không xe cáp, kiến tạo chờ chút. Chịu cái này lưỡng cái quốc gia ảnh hưởng. Đại hải trình nửa đoạn trước, Lulusia vương quốc, có tương lai quốc, xưng hô Drovegapang cố hương, ba nhĩ cơ ma ở vương quốc. Tương lai nhân yêu vương quốc, tạp mã ba thẻ vương quốc, các loại bảy cái quốc gia lục tục thiết lập. Quan hệ ngoại giao, theo sát phía sau là Bắc Hải vốn có, bạch sắc thành trấn, nổi tiếng, Flevon vương quốc. Tương lai sẽ bị cách mạnh quân lật đổ, ST nhiều lôi á vương quốc. Nam Hải, điểu vua quốc, nâng trong dạ vương quốc. Tầm đai ổ ngươi vương quốc, Tây Hải quân sự cường quốc. Hoa Chi quốc, y đường Tây Á vương quốc, Đông Hải, đẹp nhất, Gia vương quốc, Kha Cơ Á vương quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhân trà dư tửu hậu lời tuyên bố chung đều là về The Kingdom of Heaven, sự tình không được. Hoàn Mỹ chính là, đại hải trình nửa đoạn sau ngoại trừ, Red Rosa vương quốc, bên ngoài. Không có bất kỳ một cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang tuyên bố cùng The Kingdom of Heaven thiết lập quan hệ ngoại giao, thậm chí The Kingdom of Heaven thương thuyền cũng khó mà ở rời xa hải quân bản bộ địa phương đi thế giới ngoại trừ sớm có ước định dâu trắng. Đoàn hải tặc bên ngoài, cái khác hải tặc các đại lão đối mặt Greg cái này thế giới chính phủ, chó săn. Không hẹn mà cùng lựa chọn cộng đồng chống lại liền mang bị thế giới chính phủ. Hải tặc, song trọng thống trị, quốc gia, cũng không dám cùng The Kingdom of Heaven dính vào thượng bất kỳ quan hệ gì. 10 tháng 1 ngày, mậu dịch đảo, mậu dịch phòng khách, bá bá bá dáng sủa phòng làm việc của bên trong, múa bút thành văn Colin, thật nhanh phê duyệt lấy một cái lại một cái cần hắn tới tự mình xem qua văn kiện. Thùng thùng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem bận rộn trong Colin cắt đứt. Hắn cau mày một cái, tiến đến, kết đẩy cửa mà vào Becker ở trước bàn làm việc dừng lại. Vi vi khom người, Colin thủ tướng, có chuyện trọng yếu cần ngươi tới định đoạt. Nói nghe một chút, Colin ngược lại có chút ngoài ý muốn ngay cả Becker cái này tài vụ đại thần đều không thể quyết định chuyện. Thật là không nhiều lắm, là John Quixote Don Quixote hắn đang ở một tầng chiêu đãi bên trong phòng chờ. Nói là mang theo, thế giới, các đại nhân vật ý chí mà đến. Becker vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, hành xem ra đều không phải là ngu xuẩn, dẫn hắn từ lối đi bí mật qua đây. Hừ lạnh Colin đem bút buông, hoạt động một chút có chút lên men bả vai, là... Lần nữa khom người Becker rất mau rời đi, khẽ đẩy mắt kiếng Colin rơi vào trầm tư thế giới hải quân quân hạm. Đều đã hoàn thành waiver cải trang, nói vậy những thứ này hải tặc nhóm cũng nguyên vẹn lĩnh giáo loại này hình quân hạm uy lực kế tiếp. Chính là chặt đẹp bọn họ một khoản lúc, duy nhất cần chú ý chính là cung cấp waiver quân hạm số lượng không thể nhiều lắm. Lại không thể để cho thế giới chính phủ nắm được cán. Nói như vậy, mặc dù tất cả mọi người lòng biết rõ loại này lén lút chuyện giao dịch, cũng sẽ không triệt để vạch mặt. Thùng thùng một lần nữa tiếng đập cửa vang lên, đè xuống suy nghĩ Colin ngẩng đầu, tiến đến, chi theo Becker tiến vào, là một người mặc màu đỏ tây trang, đầu nhọn dày da, đeo màu đỏ kính mát người trẻ tuổi tóc vàng. Buổi sáng tốt lành, Colin thủ tướng ta là John Quixote Don Quixote, xưng hô ta, The Cloud, là tốt rồi, rất tùy ý giới thiệu một chút về mình sau, Đô Phi giống như là đến rồi nhà mình vậy lấy hai chân mở. Đại đi, bên ngoài bát tự, cũng đung đưa trái phải tư thế. Đặt mông ngồi dựa vào tường trên ghế salon, vẫn không quên đem thuận tiện đem chân đập đến phía trước trên bàn trà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,